chính mình trở thành ban trị sự một thành viên, cộng thêm phó cục trưởng chức vị. Nàng đối với thừa gia S.H.I.E.L. Đề đặc công liền đã có quyền lãnh đạo cũng có giám sát quyền rồi. Ban trị sự ngũ thiếu một trạng thái không phải biết duy trì quá dài thời gian. Bốn người không có cách nào khác đầu phiếu. Không phải tăng một cái, phải giảm thiểu một cái. Bút chướng này chính khách đều biết tính. Chuyển động viết ký tên. Daisy ở phòng làm việc ngồi một hồi, đứng dậy đi chữa bệnh bộ phận. Nàng muốn đi thăm ở nơi nào tiếp thu trị liệu, khôi phục tự thân ý chí Pierce cùng Crossbone. Đầu hàng đi, Super Saiyan đại nhân biết tới cứu ta. Pierce khàn cả giọng mà hò hét. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong mình ức tưởng chung. Vài cái Hydra ánh mắt lóe ra. Tất cả mọi người lo lắng hắn không lựa lời nói ra một ít quần chúng hỉ văn nhạc kiến kính bảo. Tin tức, chúng ta có muốn hay không? Groundwood cũng ở nơi đây. Hắn chứng kiến Daisy tiến đến, tự tay ngón tay ở trên cổ vừa so sánh với hoa. Lại dùng cằm chỉ Pierce, diệt khẩu, chuyện tốt a. Bất quá Daisy cảm thấy bây giờ còn không thể giết Pierce. Chí ít không thể từ S.H.I.E.L.D tới giết. Nàng khẽ gật đầu một cái, loại này việc bẩn, sẽ có người làm. Dùng tinh thần lực nhìn một chút Pierce bị khống chế đại não. Loại này tâm linh quyền trượng tắm sau ót dáng vẻ. Nàng hoàn toàn chưa thấy qua. Cũng nhìn không ra khôi phục đến trình độ nào. S.H.I.E.L. Để bao quát White Queen cũng không có tốt phương pháp trị liệu. Hết thảy đều xem ý cá nhân gắng gượng chống đỡ. Daisy tử quan sát kỹ ánh mắt của lão đầu. Điên cuồng, phẫn nộ, còn rất nhiều kích động. Cũng không biết lão đầu có hay không khôi phục thần trí. Có thể đã khôi phục, bây giờ đang suy tư làm sao chạy trốn. Khiến người ta nhìn hắn, đừng làm cho hắn chạy. Lão già kia rất giảo hoạt. Nàng giật dây út phái người trông coi. Chính mình nhìn Crossbone. Anh Tuấn đẹp trai Grandwood đem Pierce cái này Hydra đại lão khuôn mặt bẻ qua đây. Nhìn chung quanh một chút, lão đầu trong miệng còn ở lẩm bẩm cái gì Super Saiyan, cũng làm cho Wood buông ra chính mình. Thật đáng tiếc, các ngươi xem trọng hắn. Wood vỗ lão đầu khuôn mặt, hắn cũng không nhìn ra lão đầu là thật ngốc hoặc ngốc. Daisy không muốn ở S.H.I.E.L. Đê trong động thủ. Út không sao cả, giao cho thủ hạ xem trọng lão đầu. Hắn cũng đi vội vàng chuyện của mình. Pierce thần trí không thiếu. Hắn nhận thức mọi người, cũng có thể gọi ra phòng y tế bên trong hết thảy tên Hydra. Cũng chính là hệ thống theo dõi bị bọn họ bóp méo. Bằng không nhất định sẽ bị ngoại nhân phát hiện quan hệ của bọn họ không bình thường. Kim, ngươi còn nhớ rõ trước đây mẹ ngươi bị bệnh, là ta giúp ngươi liên lạc y viện sao? Mark, bằng hữu của ta, con của ngươi mấy tuổi? Ta nhớ được lần trước ta đi nhà ngươi lúc, tiểu tử kia còn không có bắp chân của ta cao. Pierce không ngừng cùng mấy người nói chuyện, nỗ lực làm cho mấy người biết trạng huống của hắn. Hắn không điên, mạch suy nghĩ rất rõ ràng, càng không cần tiêm vào cái gì thuốc an thần. Vài cái trông coi đều lắc đầu một cái. Già hơn ti quả thực không điên, thế nhưng so với điên còn nghiêm trọng hơn. Tư tưởng của hắn bị mạnh mẽ vặn vẹo. Trước đây tất cả từ lợi ích xuất phát, đại gia còn có thể phỏng đoán một cái ý nghĩ của hắn. Không có việc gì phách vuốt mông ngựa gì gì đó. Hiện tại cũng thay đổi, Pierce trở nên cũng không giống chính hắn. Miệng đầy chạy xe lửa, có bí mật gì đều tới bên ngoài nói. May mắn anh Minh Thần Vũ Đại Cục trưởng cho hắn cảnh rồi một cái tinh thần bệnh danh hiệu khống chế. Trong tay Hydra, một phần vạn hắn thuận miệng đem Hydra bí mật nói ra. Đại gia ai cũng đừng sống khá giả. Xuất phát từ cái này nhiệt hạch tâm tư nghĩ, cho dù là bị hắn ân huệ Hydra cũng tuyển trạch thờ ơ lạnh nhạt. Vẫn đến khi thuốc an thần phát sinh tác dụng, mấy người chỉ có rời phòng. Thời gian trôi qua rất chậm. 1 giây, 10 giây, 1 phút đồng hồ, 10 phút, ở sau 15 phút. Nguyên bản hẳn là ngủ mê mang Pierce mở hai mắt ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.